Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 157. Chỉ đường, vô biên hỗn độn, bồ đề thụ lẳng lặng tỏa ra. Tôn Ngộ Không ngồi ngay ngắn hư không? Trên người có ánh sáng lấp lóe. Ngao Loan ở Phạm Tịnh Sơn nhìn tình cảnh này. Biết Tôn Ngộ Không đang nghiên cứu bồ đề thụ. Hắn không hy vọng có chốc lát trì hoãn. Phân ra hóa thân sau. Liền về tới đây. Tìm kiếm những phương pháp khác ngoại trừ uy hiếp. Nhà đầu. Bỗng nhiên có một thanh âm sau lưng Ngao Loan vang lên. Ngao Loan quay đầu lại. Nhìn thấy bồ đề tổ sư đứng ở nơi đó. Ta cùng lão quân cùng nhau đi nghiên cứu cây kia. Bồ đề tổ sư nói rằng. Được. Ngao Loan gật đầu. Nhìn tổ sư cùng thái thượng lão quân mang theo một đám tiên nhân bay về phía bồ đề thụ. Đối với huyết liên cùng bồ đề thụ nghiên cứu, nàng cũng không hề từ bỏ. Nhưng này không phải nàng công việc chủ yếu. Nàng còn muốn quá nhiều sự muốn làm Tôn Ngộ Không đem thiên đình sự vụ đều giao cho nàng. Ngao Loan cuối cùng liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Đã nghĩ xoay người lại. Đi không bao xa, hai người đi tới. Đông Hoa Đế Quân, Ngao Loan nhìn sang, các ngươi làm sao đến rồi? Đông Hoa Đế Quân không hề trả lời, nhưng đi theo bên cạnh hắn Đông Phương Sóc đã mở miệng. Sư tôn muốn tới giúp thiên đế khó khăn, giúp huynh trưởng. Ngao Loan lắc đầu, nói rằng, không được, người đến trước tiên giúp ta thu dọn thiên đình tiên tịch. Đông Hoa Đế Quân không hề nói gì. Thân thể hóa thành kim quang liền hướng hỗn độn bay qua. Đông Hoa Đế Quân, Ngao Loan có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện không chỉ là Đông Hoa Đế Quân, còn có đếm không hết ánh sáng từ bốn phương tám hướng bay về phía Tôn Ngộ Không. Đó là, Ngao Loan ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem tức giận vứt đi rồi. Những ánh sáng kia đều là Tôn Ngộ Không hóa thân. Từng đạo hóa thân trở lại Tôn Ngộ Không trên người. Để thân thể của hắn tỏa ra hào quang óng ánh. Vù một tiếng, một đạo ngọc tỷ ở hắn đỉnh đầu hiện lên. Vô số sao hỏa tập trung tinh thần. Ngọc tỷ tia sáng tăng vọt, lại như một vòng nóng rực thái dương. Ngao Loan đầy mặt sắc mặt vui mừng. Huynh trưởng quá nửa là thành công rồi. Thành công cái gì rồi? Đông Phương Sóc là giả không dị biến tâm kinh. Nhưng lại không biết ý vị cái gì. Huynh trưởng chinh phục cái khác tinh quan rồi. Ngao Loan nhìn từng đạo trở về Tôn Ngộ. Không hóa thân. Hắn đã đạt đến tiêu chuẩn rồi. Tiêu chuẩn. Đông Phương Sóc vẫn là không hiểu. Nương nương. Đông Phương Sóc hướng về Ngao Loan chắp tay cúi đầu. Giải thích Đông Hoa Đế Quân hành động. Sư tôn vẫn muốn cùng thiên đế kề vai chiến đấu. Hắn bồi dưỡng ta cùng cái khác sư đệ. Thiên đình tiên tịch có thể giao do chúng ta phụ trách. Đông Phương Sóc không hy vọng Ngao Loan ngăn cản Đông Hoa Đế Quân. Ngao Loan hơi nhíu mày, sau đó gật đầu. Được, nàng muốn ngăn cản Đông Hoa Đế Quân cũng không thể rồi. Hỗn độn thế giới đi kèm tiếng nổ vang rền. Thiên đình ngọc tỷ khí tức không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không trên người ánh sáng cũng phồn thịnh tỏa ra. Trong nháy mắt, mênh mông cuồn cuộn kim quang liền bao trùm toàn bộ tinh không. Quả trứng kia cũng phải đi ra rồi. Ngao Loan nhìn thấy một tia sáng trắng từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể bay ra. Đạo bạch quang kia xuất hiện ở trong hỗn độn. Ở trong kim quang thoáng chìm nổi qua đi. Lại như phía tây bắn tung ra. Phương hướng xác định rồi. Tôn Ngộ Không âm thanh từ hư không truyền xuống. Ở Phạm Tịnh Sơn truyền vang. Quả trứng kia đang tìm kiếm Hồng Mông đại địa. Ta đến đuổi kịp nó. Tôn Ngộ Không bàn giao một tiếng. Không có chút gì do dự. Liền hóa thành kim quang hướng phía tây bay đi. Mà ở sau lưng của hắn, Đông Hoa đại đế cũng không chút do dự đuổi tới. Hai vệt sáng cấp tốc bay khỏi thiên đình. Ngay ở bọn họ muốn biến mất ở Ngao Loan trong tầm mắt thời điểm. Mấy tòa thần sơn bỗng nhiên ở phía tây trong hỗn độn tỏa ra. Lại như liên miên tường thành chặn lại rồi con đường. Tôn Ngộ Không, Hồng Mông đại địa kia là chúng hy vọng sống sót, không thuộc về ngươi. Bên trong ngọn thần sơn truyền đến rất nhiều âm thanh uy nghiêm. Nhưng chưa nói xong, liền bị Tôn Ngộ Không đánh nát rồi. đừng cho ta chặn đường. Tôn Ngộ Không một bổng vung hướng về tòa thứ nhất thần sơn. Tại chỗ liền để thần sơn nổ tung. Nổ tung ở trong hư không, mà ở nó phía sau cái khác thần sơn cũng toàn đều đang lay động. Đá vụn cuồng bay, phảng phất là muốn sụp đổ rồi. Tôn Ngộ Không, người trước tiên nghe chúng ta nói. Bên trong ngọn thần sơn sinh linh kinh hãi đến biến sắc. Vội vã muốn giải thích. Ta hiện tại không rảnh nghe. Tôn Ngộ Không một bổng tiếp một bổng. Ở không có hàng thấp tốc độ phi hành đồng thời. Đem hết thảy chặn đường thần sơn đều nổ ra rồi. Mà ở sau lưng của hắn. Đông Hoa Đế Quân cũng là người tàn nhẫn không nhiều lời. Khủng bố vết chân đem chặn đường đá vụn nát núi đều đá bạo. Hỗn độn vang lên liên tiếp nổ vang. Hầu như muốn nổ tung rồi. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không cùng Đông Hoa Đế Quân bóng dáng liền vượt qua những kia thần sơn. Biến mất ở phạm không thiên đình. Những kia bên trong ngọn thần sơn là món đồ gì? Ngao Loan phản ứng lại. Nói rằng, Đông Phương Sóc, người giúp ta đi xem. Đúng, Đông Phương Sóc đang muốn lên đường. Mấy bóng người lại trước tiên từ Phạm Tịnh Sơn bay lên. Đến chiến trường, Thanh Hoa Đại Đế cái thứ nhất đến. Con mắt quét qua, liền phát hiện những kia bên trong ngọn thần sơn sinh linh đều có đại thần thông. Không dưới 100 cái. Cầu Trần, người đến giúp ta một tay. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, những sinh linh kia thật vất vả may mắn còn sống sót. Đang muốn chạy thời điểm, lại phát hiện bọn họ bị bọc đánh rồi. Cầu Trần cùng Nghiêu Đế hai bên trái phải nhốt lại bọn họ. Thanh Hoa, người ở một bên nhìn đi. Cầu Trần liếc mắt nhìn Nghiêu Đế. Hai chúng ta là có thể rồi. Nghiêu Đế khẽ gật đầu. Sau đó cầm kiếm bắt đầu rồi công kích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.